Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. Chỉ là dù vậy, bọn họ cũng tìm không thấy tên là Sở Song Nghi, người này liền muốn khích lệ một chút giang hồ đối người chơi sao sao bảo hộ. Dĩ vãng trò chơi, người chơi tên đều là đỉnh lên đỉnh đầu. Chỉ có sử dụng đặc thù đạo cụ mới có thể che giấu. Mà người xa lạ chi gian cũng có thể gửi đi trò chuyện riêng cùng thư tín. Nhưng là giang hồ chung, chỉ có bình thường NPC tên là đỉnh ở trên đầu. Mặt khác mặc kệ là đặc thù NPC vẫn là người chơi đều sẽ không bên ngoài biểu tượng có rõ ràng đánh dấu, tỉ như giáo sở yêu rèn lưu thợ rèn cùng giáo nàng phụ năng triệu lão đầu. Bọn họ trên đầu liền không có tên, loại này sinh hoạt kỹ năng sư đều thuộc về đặc thù NPC. Bởi vậy cũng không trách nội chắc người chơi hoán trách sinh hoạt kỹ năng thăng giai hố cha. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết mới vừa rồi đi ngang qua người là cái người chơi vẫn là cái đặc thù NPC, mà muốn ở đặc thù NPC phát hiện tông sư cấp sinh hoạt kỹ năng sư càng là kiện tỷ lệ cực thấp sự tình. Đồng thời, hệ thống tự động cam chịu cự tuyệt tiếp thu đến từ người xa lại trò chuyện riêng cùng thư tín. Nếu người chơi có yêu cầu cũng có thể lựa chọn tiếp thu. Làm tay mới tiểu bạch sở yêu chắc hẳn phải vậy là không biết cái này công năng. Mà cho dù diễn đàn tiệp công lực cỡ nào chu toàn, cũng sẽ không nói loại này việc nhỏ. Bất quá sở yêu cũng không phải gì đó cũng không biết. Nàng lại không phải không trông cửa phái kênh. Đại gia ở tìm nàng chính là rõ ràng. Mà đối này, nàng bất quá là bình tĩnh tiếp tục thăng cấp thôi. Cứ việc đại gia thường xuyên phun tào giang hồ. Nhưng kỳ thật cùng mỗi lần thăng giai đều là thượng giai gấp 10 lần mức độ thuần thục sinh hoạt. Kỹ năng so sánh với thăng cấp kinh nghiệm giả thiết thật sự là quá hữu hảo. Mỗi một bậc thăng cấp sở cần kinh nghiệm là thượng một bậc 1.5 lần. Hơn nữa sẽ không theo người chơi tử vong rớt cấp. Này liền đại biểu cho trò chơi sẽ không tồn tại luân bạch loại này hành vi. Sở yêu tính toán một chút. Dựa theo nàng mỗi ngày đạt được kinh nghiệm tới tính, 3 ngày sau nàng đem đạt tới 25 cấp, đến lúc đó nàng liền có thể nhận khảo hạch nhiệm vụ. Nói thật, nàng cũng có chút nghĩ ra môn phái nhìn xem monster không nói cái khác. Hiện giờ đã ra cửa phái sở sư mỗi lần ở hiện thực đều sẽ phe phẩy nàng cánh tay năn nỉ. Tưởng cùng nàng cùng nhau lang bạt giang hồ, làm hữu cầu tất ứng tỉ tỉ. Nàng đối với đáng yêu muội muội thỉnh cầu căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đem tuyến thượng thời gian kế hoạch hảo, mấy ngày kế tiếp nàng tiến vào điên cuồng luyện cấp trạng thái. Sự tình so nàng tưởng tượng đến còn muốn thuận lợi, ở 2 ngày nửa sau, nàng bước vào 25 cấp, lúc đó nàng đã vọt tới môn phái phong vân bảng trước 20 danh. Môn phái kênh ôm đùi cầu thông đồng nói bị nàng làm lơ. Nàng trước mặt xuất hiện tam chương kim sắc tấm các, hệ thống nhắc nhở nàng rút ra chính mình khảo hạch nhiệm vụ. Sở yêu tùy tiện trừ trung gian một chương, tấm các hóa thành một sợi kim sắc bột phấn, dung nhập thân thể của nàng. Nàng mở ra giao diện, phát hiện chính mình nhiều một cái nhiệm vụ, khảo hạch nhiệm vụ, yêu cầu, thông quan thí luyện phó bản 30 tầng, hoàn thành khen thưởng. Môn phái cống hiến 5.000 điểm money. Sở yêu trầm mặc, một phương diện vì nhiệm vụ nội dung, về phương diện khác vì keo kiệt trò chơi, 5.000 cống hiến điểm sức mua là như thế nào đâu? Nói như thế, đổi điểm nơi đó bình thường nhất lam trang, trong đó nhất tiện nghi nhẫn, yêu cầu 5.500 cống hiến điểm money. Này 5.000 điểm đối với hiện tại đã tích góp 80.000 nhiều cống hiến. Sở yêu tới nói thật đủ dâu ria, bất quá nghĩ đến chính mình còn không có đổi trang bị. Vẫn là chỉ có thể cắn răng nhận, nhưng là nhiệm vụ này liền rất có vấn đề. Dựa theo lúc trước phán đoán, thí luyện phó bản chỉ có thể tối cao đánh tới chính mình cấp bậc. Như vậy nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, nàng chẳng phải là phải chờ tới 30 cấp. Sở yêu tổng cảm thấy không có khả năng là như thế này. Cứ việc giang hồ trò chơi này rất nhiều giả thiết thật sự thực hố. Nhưng lại sẽ không bắn tên không đích. Nếu khảo hạch nhiệm vụ là ở 25 cấp tuyên bố, liền không khả năng phương pháp giải quyết ở 30 cấp mới có thể tìm được. Nàng nhất định là xem nhẹ cái gì? Nàng rời khỏi thí luyện phó bản, trở về tiếp tục tìm diễn đàn thiệp nghiên cứu. Trừ đến khó khăn nhiệm vụ không ngừng nàng một cái. Rất nhiều người chơi đều đem chính mình mặt hắc trải qua phát ra rồi. Còn có người ghi lại video. Sở Yêu tùy tay điểm vào một cái tên là tìm đường chết hướng đơn người khiêu chiến 25 cấp giã. Ngoại boss, mặt hắc trừ chung khó khăn khảo hạch nhiệm vụ ta có thể làm sao bây giờ? Đường thị ta hận ngươi. Thiệp, phía dưới một đám người cấp lâu chủ châm nến. Hỗn loạn các loại ha ha ha hì hì hì ha ha a tiếng cười. Mọi người đều biết, khảo hạch nhiệm vụ là đơn người nhiệm vụ. Vô pháp tổ đội, không thể chia sẻ. 25 cấp người chơi bình thường một mình đấu tinh anh quái đều gian nan. Huống chi là dã ngoại boss. Sở Yêu nhưng thật ra có chút hứng thú. Nàng tới trò chơi thời gian dài như vậy còn không có gặp qua boss đâu. Lúc trước cùng Thanh Sơn Bất Lão ở Tân Thủ Thôn giết tiểu đầu mục cũng chỉ là tinh anh quái mà thôi. Đem video click mở, có thể thấy được, đây là lấy lâu chủ thị giác thu. Dã ngoại boss đều không phải là một mình một người, bên cạnh còn phân tán một ít tiểu quái. Lâu chủ còn tính khôn khéo, tránh ở chướng ngại vật sau đem tiểu quái một đám dẫn lại đây giết. Sau đó mới đi đánh boss, kết quả thích nghe ngóng. Lâu chủ kiên trì 10 giây, bị boss một cái tát chụp chết, video ngay sau đó đình chỉ, giang hồ giả thiết, một khi nhân vật tử vong, vô pháp lấy các loại hình thức nói chuyện phiếm, vô pháp gửi đi thư tín, vô pháp chụp ảnh ghi hình, tóm lại cái gì đều làm không được, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, Sở Yêu lại lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến, nàng còn thay đổi bất đồng thị giác xem. Tuy rằng này đây lâu chủ thị giác thu, nhưng hiện giờ kỹ thuật phát đạt, có thể thông qua điều chỉnh thị giác quan khán video, ngay từ đầu nhăn lại mi dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, Sở Yêu tin tưởng, khó khăn cấp khảo hạch nhiệm vụ cũng không giống diễn đàn người chơi nói như vậy khó, mà là có điều kiện hoàn thành, giống như là cái này dã đồ boss, nếu là bình thường người chơi. Nhìn đến lâu chủ bị boss mấy bàn tay chụp chết, đại khái nghĩ đến đều là nếu ta trừ đến loại này nhiệm vụ vẫn là trực tiếp từ bỏ đi. Nhưng Sở Yêu lại có thể nhìn ra tới cái này lâu chủ thủ pháp thực bình thường. Nàng vừa rồi lại đem video từ đầu nhìn một lần, phát hiện kỳ thật cũng không cần đem bên cạnh tiểu quái thanh rớt. Có một vị trí là có thể ở không dẫn tới tiểu quái tiền để hạ đánh tới boss. Hơn nữa căn cứ cái này lâu chủ phía trước lực công kích nàng tính toán một chút. Phát hiện đánh chết cái này boss đều không phải là không có khả năng. Lâu chủ một thân bình thường lam trang, mỗi lần công kích tạo thành thương tổn là 130 tả hữu. Hiểu ý thì tại 190 đến 210 chi gian. Mà boss huyết lượng 1 vạn xuất đầu, cũng không tính quá dày, nếu đi vị đủ lưu sướng. Thủ pháp đủ sắc bén, hơn nữa uống thuốc hồi huyết, đánh chết cái này boss cũng không khó, đương nhiên cái này tiền đề là tương đối khó đạt tới. Nhưng là Sở Yêu có thể xác định, loại trình độ này nhiệm vụ không chỉ là nàng, trong trò chơi có rất nhiều người đều có thể làm được. Như vậy nàng lúc trước nghĩ đến liền hoàn toàn chính xác. Người chơi là có thể tiến vào cao tầng thí luyện phó bản. Chẳng qua gần nhất tất cả mọi người đều là ở cùng cấp bậc tương đồng tầng số luyện cấp. Thứ hai không ai đi cao tầng số phó bản tìm ngược. Làm cho đại gia xem nhẹ vấn đề này. Nàng ra diễn đàn, vừa nhấc đầu, vẫn như cũ là đứng ở thí luyện phó bản NPC phía trước. Lui tới Long Nha Phủ người chơi có tăng vô giảm. Tất cả mọi người đều ở vì ra môn phái mà nắm chặt luyện cấp. Sở Yêu đem phó bản trước đặt ở một bên, đi đổi điểm ni tướng môn phải cống hiến cơ hồ tiêu hao không còn. Nàng mới đổi trở về một thân lam trang, Sở Yêu nhìn một chút, phát hiện thuộc tính xác thật giống nhau, tổng cộng cho nàng bỏ thêm 60 điểm công kích, 60 điểm phòng ngự, 20 vạch trần đánh, 20 điểm tốc độ, 30 điểm hiểu ý, Sở Yêu nhìn chính mình huyết lượng rốt cuộc từ đáng thương hề hề 500 điểm thêm đến 600 điểm. Trong lòng thế nhưng hiện lên một tia vui mừng. Ân, nàng nhớ rõ nàng xem cái kia video. Boss một cái tát liền vỗ rớt lâu chủ 200 điểm huyết. Còn hành, đủ bị boss chụp tam bàn tay. Kỳ thật nếu làm Sở Yêu chính mình tuyển nói, nàng tình nguyện đem thêm phòng ngự đều đổi thành công kích hoặc là hiểu ý. Phòng ngự đối với nàng loại này cơ hồ sẽ không bị quái thương đến người là phi thường vô dụng một loại thuộc tính, cùng lúc đó, nàng mệnh trung suất cực cao. Nếu cho chơi này mang liên kích giả thiết nói, nàng nhất định là cái loại này ô combo người. Nàng lại một lần tiến vào 25 tầng, dùng bên trong tiểu quái thí nghiệm một chút lực công kích. Đem quái thanh rất sau, nàng lui ra tới. Nàng thực may mắn chính mình học tập rèn, cũng chính mình rèn ra ỷ phong thương, đổi điểm nơi đó bạch cương thương tuy rằng là lam trang. Nhưng công kích chỉ có 50 đến 65, chỉ so nàng cấp thiên lang làm đồng đen thương hơi cao một chút mà thôi. Hơn nữa yêu cầu 2 vạn cống hiến đổi, nàng lực công kích ở 180 đến 200 chi gian, mà hiểu ý tắc đạt tới 280 đến 300. Đây là trang bị mang đến thuộc tính sai biệt, tuy rằng nàng nếu ăn mặc cái kia lâu chủ trang bị cũng có thể đánh chết boss. Nhưng nàng hiện giờ này bộ trang bị rõ ràng có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Sở Yêu lần này không có đem vũ khí thu hồi tới. Dù sao đều phải rời đi môn phái, lượng ra tới cũng không cái gọi là, cứ việc chưa kinh Sở Yêu đồng ý, đại gia vô pháp nhìn đến nàng vũ khí thuộc tính. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi nàng ỷ phong thương liền cùng đại đa số nhân thủ dẫn theo bạch cương thương không giống nhau a. Tuy rằng cũng có người học tập rèn, thậm chí dùng màu xanh lục tài liệu chế tạo ra thuộc tính không tồi vũ khí. Nhưng Sở Yêu trong tay ỷ phong thương lại thoạt nhìn càng tinh xảo. Cảm giác phảng phất phù một tầng linh quang. Sở Yêu thực chấn định làm lơ bên cạnh người chơi đầu hướng nàng nhìn chăm chú. Thẳng đi đến NPC bên người nói, ta tưởng khiêu chiến thí luyện phó bản 26 tầng, NPC mặt vô biểu tình. Máy móc hỏi, người chơi cấp bậc 25 cấp, xin hỏi hay không mở ra 26 tầng thí luyện phó bản. Sở Yêu tuyển là, nháy mắt, nàng bị truyền tống vào phó bản. Sở Yêu nhìn mắt bản đồ, mặt trên biểu hiện quả nhiên là thí luyện phó bản 26 tầng. Nàng cười khẽ một chút, chương 21 nàng chỉ là đơn thuần thử một lần. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công, nếu nhất khó khăn bộ phận giải quyết, dư lại còn không dễ dàng sao? Có lẽ nhiệm vụ này đối với những người khác rất khó. Nhưng đối Sở Yêu tới nói quả thực quá đơn giản, kiếp trước thân là trấn thủ biên quan đại tướng, nàng trải qua chiến tranh thật sự quá nhiều. Nào thứ không phải thiên quân vạn mã với trên chiến trường ra sức chém giết. Có thể ở như vậy hoàn cảnh chung tồn tại, cũng trở thành ngăn tiểu nhi để hung thần. Nàng đối với loại này nhiều đối một tình huống chính là quá quen thuộc. Chẳng những quen thuộc, còn thực thuận tay, nàng nơi đại lương trọng văn khinh võ. Toàn triều đình tìm không ra một viên được việc đại tướng. Nếu không nàng cũng không có khả năng không trâu bắt chó đi cày đi đóng giữ biên quan. Bắc địch như hổ rình mồi, Tây Nhung dã tâm bừng bừng, nàng một người phân thân thiếu phương pháp, chẳng sợ Sở gia quân như thế nào anh dũng, cũng vô pháp lấy một đương trăm ni. Nàng rất rõ ràng, đương triều thiên tử ngu ngốc vô năng lại lòng nghi ngờ rất nặng. Có thể làm nàng tay cầm trọng quân. Cũng bất quá là bởi vì nàng nữ tử thân phận làm người lên án. Vừa lúc là có sẵn nhược điểm, nhưng cho dù như vậy, cuối cùng nàng vẫn như cũ rơi vào như vậy kết cục. Nàng nhìn trước mặt mấy chục hồng danh quái, chỉ cảm thấy một khang dũng cảm chi tình không chỗ phát tiết. Mấy chục người nơi nào đủ, muốn mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người, mới đủ thống khoái, trong tay trường thương vũ đến bay nhanh. Thủy bát không tiến, bất quá ngắn ngủn vài phút, 26 tầng quái đã bị rửa sạch không còn. Sở Yêu nhìn trong tay vẫn như cũ trơn bóng như tân ỷ phong thương. Trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối, Kiếp trước, nàng thói quen với ở chiến tranh lúc sau, dùng tới tốt lụa bố cha lau chính mình vũ khí, cẩn thận bảo dưỡng, mài giũa, theo thương thượng vết máu một chút biến mất, phảng phất chính mình tâm cũng chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Hiện giờ cái này thói quen nhưng thật ra không có biện pháp tiếp tục. Giang hồ luôn là sẽ ở nàng đắm chìm ở kiếp trước ký ức khi dùng khác hẳn với hiện thực giả thiết làm nàng minh bạch. Này chỉ là cái trò chơi, lần này quái cũng không có xuất hiện, mà là hệ thống thanh âm vang lên, xin hỏi hay không đề cao tầng số. Sở Yêu quyết đoán tuyển là tầng số một chút bay lên, nàng trên người cuối cùng xuất hiện vết thương, nhưng nếu là có kinh nghiệm người nhìn đến liền sẽ phát hiện. Trên người nàng thương đều xảo diệu mà tránh đi yếu hại vị trí. Mà nàng đối với này đó sức chiến đấu càng ngày càng cao quái. Lại là càng đánh càng hăng, phảng phất trong cơ thể có vô cùng lực lượng. Sở Yêu có chút chán ghét trò chơi này chung thân thể. Nàng lại một lần khắc sâu cảm nhận được trò chơi đối nàng trói buộc. Nàng tin tưởng, nếu đây là thân thể của mình, cho dù ở hiện giờ mất đi nội công thời điểm, nàng vẫn như cũ có thể bằng vào trong tay trường thương đem này đó quái dọn sạch, mà không lưu một giọt huyết, nhưng bởi vì trong trò chơi tốc độ không đủ, làm cho nàng rất nhiều lần rõ ràng thấy được công kích, lại không có thể hoàn toàn tránh đi, chỉ có thể làm quái thương đến nàng, cứ như vậy một tầng tầng bay lên, cứ việc trên người nàng miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Nhưng kỳ thật chỉ là thoạt nhìn chật vật. Nàng huyết lượng vẫn luôn ổn định ở 80% trở lên. Rốt cuộc tới rồi đệ 30 tầng, Sở Yêu một chút liền phát giác nó cùng trước 29 tầng bất đồng. Hết chương.